Chương 1841, lần đầu nghe tiếng đậu má. Chờ chút. Ta đang ở trên đường cái. Vì sao lại có nhiều người ở trên đường cái thế? Hắn chăm chú nhớ lại, sau đó mới nhớ tới, trước đó sau khi hắn nhìn thấy ánh sáng đột nhiên xuất hiện, dường như hắn cảm nhận được nguyên tố tri thức đặc thù, sau đó bản năng bắt đầu cảm ngộ ngay tại chỗ. Bây giờ nghĩ lại, toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. May mà tất cả mọi người đang tu luyện. Nếu không hắn có bị người bán cũng không biết, nhưng sau khi nghĩ lại bản thân có thể trực tiếp cảm ngộ thần thông hệ phong, hắn vốn đang nghĩ mà sợ lập tức biến mất tâm. Nếu như bị người bán có thể cảm ngộ thần thông, vậy hắn cảm thấy bị người khác bán mấy lần thì hắn cũng có thể tiếp nhận. Bên cạnh, còn có mấy cường giả thần võ quân đang dùng vẻ mặt thờ ơ nhìn hắn, nam tử trung niên lập tức cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Hiển nhiên nhắc nhở trước đó là do mấy cường giả thần võ quân này phát tới. Bây giờ bên trong thần võ thành xuất hiện loại tình huống này, thần võ quân ra thủ hộ là chuyện rất bình thường. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn cưỡng ép đè nén cảm xúc vui mừng lại. Hắn hạ quyết tâm, chờ sau khi chạy ra khỏi tinh cầu sẽ hú hét xả láng hai lần, nếu không hắn sẽ nhìn chết mất. Vốn dĩ hắn cho rằng đời này của hắn sẽ không lĩnh ngộ ra được thần thông, hiện tại đột nhiên cảm ngộ được thần thông, niềm vui bất ngờ này quá to lớn. Mà cường giả thần võ quân bên trên thấy người đầu tiên tỉnh lại lại cảm ngộ được thần thông hệ phong, hâm mộ đều mức muốn đánh người này một trận. Cái này có ai chịu nổi, bọn họ cực khổ thủ vệ cho người khác tu luyện ở chỗ này, người khác mẹ nó còn muốn đâm tim bọn họ như thế. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ nếu như người này không nghe khuyến cáo, khăng khăng muốn làm phiền người khác cảm ngộ thì bọn họ sẽ có lý do để đánh người, kết quả người này thậm chí còn nhịn được niềm vui bất ngờ như thế sao? Quá thất sách! Ngay cả lý do để đánh người cũng không có, mấy chiến sĩ thần võ quân cảm thấy lá gan của mình đau không chịu nổi. Mà sáu người lục trạch đứng sau lưng nam tử trung niên thấy có người lĩnh ngộ được thần thông hệ phong thì cũng hết sức kinh ngạc. Dù sao, đây chính là thần thông đấy, mặc dù bây giờ hắn mới vừa lĩnh ngộ thần thông này, không tăng lên quá nhiều so với cường giả hành tinh cấp, nhưng vẫn có thể khiến chiến lực của hắn tăng lên một đoạn. Hơn nữa mọi thứ sợ nhất chính là không nhập môn được, sau khi nhập môn, chậm rãi cảm ngộ. Lúc nào cũng có thể chậm rãi tăng lên chút ít, cái này cực kỳ quan trọng đối với một cường giả hành tinh cấp bình thường. Lúc này, nam tử trung niên cảm ngộ được thần thông hệ phong nghĩ tới điều gì đó, cười hỏi chiến sĩ thần võ quân, đúng rồi, mấy đại ca thần võ quân, mấy người biết chuyện lúc trước là gì không thế, tất nhiên hắn vẫn hết sức tò mò với tình huống đặc thù như thế. Hơn nữa trong lòng của hắn còn muốn, một lần đã có thể cảm ngộ được thần thông hệ phong, nếu như lại có thêm mấy lần nữa thì sao? Vậy chẳng phải hắn sẽ biến thành thiên tài sao? Nghĩ thôi đã thấy hơi kích động, nghe thấy nam tử trung niên tra hỏi, vẻ mặt chiến sĩ thần võ quân lên tiếng hỏi trước thờ ơ đang có dấu hiệu định lật mặt, lộ ra nụ cười sáng lạng, sùng kính nhìn về phía sau lưng nam tử trung niên. Lần này ngươi phải đa tạ Sơ Dương quân, dị tượng lúc trước chỉ là hiện tượng xuất hiện do Sơ Dương quân đột phá thôi. Sơ Dương quân, nghe thấy lời chiến sĩ thần võ quân nói, nam tử trung niên sững sờ. Sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, hắn chỉ chú ý tới chiến sĩ thần võ quân trước mặt, vậy mà lại không chú ý đến sau lưng hắn có người. Sau khi nhìn thấy nhóm người lục trạch ở phía sau, nam tử trung niên không khỏi ngẩn người, nhớ lại lời lúc trước của chiến sĩ thần vũ quân, hắn hơi sững sờ. Ánh sáng lộng lẫy bao hàm kiến thức vô tận kia thế mà lại là dị tượng lục trạch đột phá. Đúng rồi, mà nói cái gì là dị tượng, hắn là một cường giả hành tinh cấp. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói đột phá hành tinh cấp sẽ nảy sinh thứ này. Chương 1842, cảm giác nặng nề không phải hắn tự khen, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là cường giả đột phá đến hành tinh cấp. Lúc đó hắn đột phá đừng nói là dị tượng gì, mà suýt nữa không đột phá thành công được không? Không ngờ lục trạch đột phá lại có thể tạo ra chuyện như vậy. Quả nhiên, người so với người sẽ tức chết người, hắn cảm thấy rất đau lòng. Vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên hắn trợn to mắt. Đợi đã, hình như có gì đó không đúng lắm. Đột phá. Vừa nãy thần vũ quân kia nói lục trạch đột phá hành tinh cấp à, lục trạch đột phá hành tinh cấp rồi. Lúc này hắn mới phản ứng lại, vẻ mặt không dám tin nhìn lục trạch. Lục trạch mới bao nhiêu tuổi? 19 tuổi. Hành tinh cấp 19 tuổi. Nam tử trung niên cảm thấy da đầu hơi tê. Dị tượng mơ hồ kia hắn không rõ lắm. Đối với hắn cường giả hành tinh cấp 19 tuổi là trực quan nhất, hắn nhớ rất rõ, hắn đột phá đến hành tinh cấp là vào năm 483 tuổi. Mà lục trạch lại nhanh hơn hắn gấp mấy chục lần. thế là hắn đột nhiên cảm thấy không đau lòng nữa. Nói đùa cái gì, hắn vốn cùng lắm chỉ tính là võ giả thiên tài bình thường có chút thiên phú tu luyện mà thôi, ngay cả thần thông còn không có, công tử còn không tính. Mà Lục Trạch thì sao? Trong thời gian ở biên cảnh hư không này, biểu hiện của Lục Trạch gần như khiến tất cả cường giả đều cho rằng hắn là thiên tài xuất sắc nhất trong lịch sử từ trước đến nay của liên bang, gần như không có dị nghị. Dù sao chiến tích của Lục Trạch thật sự dọa người, nhất là lần chiến tích thú triều lần cuối kia, huyết chiến tới lúc thú triều kết thúc, một võ giả thuế phàm cảnh như hắn đã giết chết bao nhiêu hư không thú hành tinh cấp 4 rèn, chiến tích này không ai không phục. Mà bây giờ, tên này càng là đột phá đến hành tinh cấp ở tuổi 19. Thế mà hắn lại so sánh với loại thiên tài này, cũng huênh hoang quá rồi đúng không? Quả nhiên, có được thần thông hệ phong đã khiến hắn tung bay rồi sao? Sau khi ổn định lại tâm trạng, hắn cảm kích nhìn Lục Trạch, cùng kính hành lễ. Chúc mừng Sơ Dương Quân đột phá hành tinh cấp. Nói rồi, hắn không khỏi cười khổ. Lần này rất cảm ơn Sơ Dương Quân, nhưng cho dù ta thức tỉnh thần thông hệ phong, ở trước mặt ngài cũng không tính là gì nhỉ, ta cũng không biết nên báo đáp ngài thế nào mới tốt. Dù sao thần thông hệ phong đối với hắn là cơ duyên cực lớn, lần này đã nợ Lục Trạch một ân tình lớn. Mặc dù Lục Trạch không nói phải báo đáp, nhưng điều này không có nghĩa bản thân hắn không để ý. Lục Trạch nhìn nam tử trung niên cung kính, cảm thấy hơi đau đầu, hắn vẫn là đứa trẻ đơn thuần được không, sao cảm giác người này là đang cư xử với trưởng bối vậy? Điều này khiến hắn rất xấu hổ. Nói thật, hắn không thích loại cuộc sống thân ở trên cao, nắm giữ quyền lực kia, ngủ say trên đùi mỹ nhân, tỉnh lại nắm quyền thiên hạ, nghe rất đẹp. Nhưng quyền lợi và nghĩa vụ luôn là đi đôi với nhau, hưởng thụ quyền lợi càng lớn, nghĩa vụ ngươi phải thực hiện, trách nhiệm ngươi phải gánh vác cũng càng nặng. Giống như mấy lão gia tử thánh nhân, điều bọn họ gánh vác là hưng suy vinh nhục của cả nhân tộc, đương nhiên, chỉ muốn hưởng thụ quyền lợi, không muốn thực hiện nghĩa vụ cũng được. Chỉ cần qua được lương tâm của bản thân, thì hoàn toàn có thể không màng tới sự sống chết của nhân tộc. Lục Trạch cảm thấy không qua được lương tâm của mình. Hơn nữa, chỗ cao không tránh được lạnh. So sánh ra, hắn càng thích cuộc sống tự do tự tại, không có trói buộc kia hơn. Có điều, nhân tộc bây giờ vẫn nhỏ bé, hắn vẫn muốn dẫn dắt nhân tộc đứng lên đỉnh cao của muôn tộc vũ trụ. Nếu tương lai thật sự có ngày như vậy, thì hắn sẽ lừa bắt mấy tên ở bên cạnh này. Cùng đi khắp các ngóc ngách của vũ trụ, mỗi ngày đều vui vẻ là tốt rồi. Bên trong này đã có hai điểm khó khăn rồi, một là để nhân tộc vựng dậy, một là lừa bắt hết mấy tên này. Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Trạch cũng cảm thấy hơi nặng nề. Chương 1843, là người tốt có điều rất nhanh hắn đã không còn nghĩ nhiều nữa, dù sao ngày tháng vẫn sống vậy mà, vui là một ngày, không vui cũng là một ngày, vẫn là vui vẻ thì tốt hơn, nếu không thì thiệt quá rồi. Hắn nhìn nam tử trung niên cung kính, nhếch miệng cười. Nam tử trung niên thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Lục Trạch, sau lưng không khỏi chợt lạnh. Đây là ánh mắt gì? Lẽ nào Lục Trạch có sở thích đặc thù gì sao? Không thể đâu nhỉ, bên cạnh còn có mấy người nam cung công tử mà, mỹ nữ lẽ nào không tốt bằng nam nhân như hắn sao? Trong lòng hắn hơi hoang mang. Ngay lúc này, Lục Trạch cười nói, ngươi có linh quả hay linh tài gì ngon không? Phải quý hiếm. Cấp bậc không quan trọng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra tên này có thể cho hắn cái gì. Một cường giả hành tinh cấp bình thường, công huân chắc còn không nhiều bằng hắn, tài nguyên thì càng không cần phải nói nữa. Quả nhiên vẫn là đòi chút đồ ngon thực dụng hơn. Nghe Lục Trạch nói vậy, nam tử trung niên sững sờ, hơi chưa phản ứng lại. Đây là yêu cầu quái quỷ gì? Cấp bậc không quan trọng, nhưng phải là đồ ngon quý hiếm, nhóm người thần vũ quân ở bên cạnh cũng hơi sững sờ. Không hiểu suy nghĩ của Lục Trạch lắm. Chỉ có mấy người Lục Ly là không có biểu cảm, với sự hiểu biết của các nàng về Lục Trạch, kể từ lúc nam tử trung niên lên tiếng, các nàng đã biết tên này sẽ nói như vậy rồi. Không khí yên lặng, Lục Trạch nhìn nam tử trung niên hơi ngẩn người, không khỏi hơi cạn lời. Đại thúc, không phải là ngươi không có thực phẩm quý hiếm ăn ngon gì đấy chứ, con người lấy thức ăn làm đầu, món ngon có thể khiến người ta hạnh phúc đó. Chẹp, nhân tộc kỳ này không được quá rồi. Hoàn toàn không có đức tính đẹp truyền thống của đế quốc ăn vặt ta. Nam tử trung niên nhìn vẻ mặt nghiêm trang nói lời lung tung của Lục Trạch, khóe miệng không khỏi co giật. Ta tin ngươi cái quỷ. Một cường giả hành tinh cấp, cho dù cả đời không ăn gì, chỉ cần có năng lượng là có thể sống sót. Nếu không phải linh thực giúp ích cho tu vi của bản thân, có bao nhiêu người lại rảnh không có việc gì đi thu thập những tài liệu trân quý vô dụng chứ? Mặc dù trong lòng hơi oán thầm, nhưng hắn vẫn cung kính, nói, có linh tài hành tinh cấp, vốn định mời linh trù làm linh thực thăng cấp tu vi. Nói rồi hắn lấy ra một vật trông giống như huyết ngọc to, dài khoảng 1 mét, đưa cho Lục Trạch. Linh tài này là hắn tốn thời gian rất lâu mới thu thập được, vốn định mời linh trù làm linh thực đột phá tu vi, có điều so với thần thông hệ phong thì cái này không đáng nhắc tới. Alice vẫn không nói chuyện, sau khi thấy thứ này, mắt chợt sáng lên, cười hì hì, nói, tim của cây huyết ngọc à, vừa hay hàng tồn của ta sắp dùng hết rồi, lần trước muốn mua ở trong kho tàng cũng không tìm thấy. Nàng giơ tay ra nhận lấy tim cây huyết ngọc, nhìn rồi hơi tiếc nuối, nói, đáng tiếc, chỉ được 2000 năm, niên đại hơi ngắn, nhưng miễn cưỡng dùng được. Lục Trạch hơi nghi ngờ. Cái này để làm gì? Thấy dáng vẻ vui mừng như vậy của Alice, Lục Trạch cũng rất vui, cũng hơi tò mò về thứ này. Alice cười nói, bánh ngọt hồng ngọc chúng ta hay ăn sáng chính là có nguyên liệu này đấy. Nghe vậy mắt Lục Trạch chợt sáng lên. Thì ra là vậy. Bánh ngọt hồng ngọc là bánh ngọt mà hắn rất thích ăn, thì ra đây là một trong số các nguyên liệu à. Nghĩ tới đây, Lục Trạch nhìn nam tử trung niên, ánh mắt đã trở nên thân thiện hơn. Tên này là người tốt, nam tử trung niên. Lúc nghe Alice nói bánh ngọt hồng ngọc bữa sáng bọn họ hay ăn là dùng tim cây huyết ngọc làm, hắn đã hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa rồi. Thứ hắn tốn bao nhiêu tinh lực mới có được, thế mà người ta lại thường ăn trong bữa sáng, điều này bảo hắn nói cái gì? Đây chính là sự vui vẻ của người có tiền sao? Điều này cũng vui quá rồi nhỉ? Nếu như không phải mấy người Lục Trạch, chắc hắn đã có lòng cướp bóc rồi. Thấy Lục Trạch đã nhận quà của hắn, nam tử trung niên cũng thở phào. Lục Trạch thích là được, hắn cũng yên tâm rồi. Chương 1844, sao ta lại mạnh như vậy? Sau đó, nam tử trung niên đã từ biệt mấy người Lục Trạch, hơi kích động mà rời khỏi thần võ thành. Hắn muốn bay ra khỏi tinh cầu gào mấy tiếng, nhìn lâu lắm rồi, còn mấy người Lục Trạch thì nói với chiến sĩ của thần vũ quân một tiếng, rồi trở về phòng của mình. Quan trọng là ánh mắt của những chiến sĩ thần vũ quân này nhìn Lục Trạch, thật sự khiến Lục Trạch cảm thấy trong lòng rất hoang mang. Hơn nữa bọn họ cũng không có hứng để xem những cường giả nhân tộc này rốt cuộc đã nhận thức ra điều gì. Về đến phòng, mấy người Lục Trạch đều không tu luyện, mà ngồi ở trên sofa làm biếng. Dù sao cũng vừa bế quan xong, hơn nữa ngày mai đã phải đi rồi, hôm nay cũng hơi thả lỏng chút. Lúc này, mấy người Nam Cung Tĩnh thấy sofa trống không, mới phát hiện thế mà anh lại không ở đây. Lục Trạch nhìn dáng vẻ hơi căng thẳng của mấy người, hơi bất đắc dĩ nói với các nàng anh chỉ là đang ngủ mà thôi. Lúc này các nàng mới yên tâm, sau đó mấy người đã đến phòng nghỉ của anh, đúng lúc Lục Trạch đã bắt đầu hoạt động cho ăn thường ngày. Còn mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn mà đỏ mặt, cứ nhìn chằm chằm Lục Trạch. Lục Trạch bị các nàng nhìn tới hết cách, chỉ đành chia cho các nàng mấy chùm sáng, để các nàng cũng được hưởng thụ niềm vui được cho ăn. Sau khi cho ăn xong, ba người Alice, Lâm Linh và Lục Ly đến phòng bếp nấu cơm, còn Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Ngay lúc này, Nam Cung Tĩnh hơi kinh ngạc, nói, A Trạch, ngươi xem này, ở đây có tình hình lúc trước của thần võ tinh nè, hình như là dị tượng lúc trước ngươi tạo ra. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa đều hơi tò mò mà nhìn qua. Ở đâu? Cho ta xem với. Lục Trạch cũng khá tò mò về dị tượng lúc trước kia của hắn. Nam Cung Tĩnh trực tiếp chiếu màn hình ở không trung, bên trên có nhãn dán, còn là của bên chính quyền thần vũ quân. Thần võ tinh bị ánh sáng bao phủ không phải vì ngoại tộc xâm lược. Sau khi thấy nhãn dán, ba người Lục Trạch đều hơi chết lặng. Sao lại dính tới ngoại tộc xâm lược vào đây vậy? Nam Cung Tĩnh ấn mở nhãn dán, mấy người xem nội dung bên trên, sau đó mới hiểu tình hình. Dù sao thần võ tinh cũng là căn cứ lớn nhất ở biên cảnh hư không, cũng là căn cứ tập trung nhiều nhà thám hiểm nhất. Hôm qua, cả tinh cầu đều bị ánh sáng bao phủ, nhà thám hiểm vừa ở khu khống chế trở về, còn tưởng thần võ tinh bị ngoại tộc xâm lược, vội vàng lên diễn đàn đăng tin tức, đồng thời muốn cầu xin cứu viện. Điều này suýt nữa khiến một tốp lớn nhà thám hiểm và thần vũ quân ở bên ngoài điểm đóng giữ hỗn loạn, cũng may thần vũ quân của thần võ tinh ở điểm đóng giữ đã xóa nhãn dán kịp thời, rồi tuyên bố tin tức mới giải thích rõ ràng. Đồng thời, trong nhãn dán cũng nói rõ, ánh sáng này là dị tượng Lục Trạch đột phá tạo ra, là một cơ duyên không nhỏ, người gần đó mau chóng trở về, có chỗ tốt. Cơ duyên như vậy đương nhiên càng nhiều người hưởng thụ càng tốt. Nếu như thực lực toàn thể nhân tộc nâng cao, vậy thì sau này cường giả nhân tộc ra khỏi khu khống chế, lúc tranh giành tài nguyên với chủng tộc khác cũng có thể mạnh mẽ hơn. Thế là đã xuất hiện nhãn dán ghim trên đầu này. Ngoài nhãn dán ra, còn có mấy tấm hình. Mấy người Lục Trạch nhìn vào, thần võ tinh khổng lồ đều bị ánh sáng lộng lẫy bao phủ lấy, trông vô cùng tráng lệ. Mấy người cũng là lần đầu tiên thấy dị tượng này, đều vô cùng chấn động, kinh ngạc, ngay cả bản thân Lục Trạch cũng gãi đầu, hơi mờ mịt. Cái này thật sự là do ta làm sao? Sao ta lại mạnh như vậy? Sau khi xem xong nhãn dán của thần Vũ Quân, nhóm người Lục Trạch mới coi như thật sự hiểu được tình hình. Mà thảo luận sau nhãn dán này càng nhiệt liệt hơn. Thế mà Sơ Dương Quân đã đột phá hành tinh cấp rồi, hành tinh cấp 19 tuổi. Trâu bò. Thiên tài giống Sơ Dương Quân chắc có thể phấn đấu với những thiên tài của nền văn minh cấp cao kia nhỉ. Chương 1845, có chút sợ bị đánh thiên tài có thể tạo ra dị tượng, chắc chắn rất lợi hại rồi. Mà nói, dị tượng là cái gì? Liên quan tới hiện tượng, lúc ta cùng ra khỏi hệ ngân hà cũng có được nghe nói đôi chút, nghe nói lúc những thiên tài đỉnh cao kia đột phá sẽ tạo ra dị tượng, còn có một số vừa ra đời đã tạo ra dị tượng rồi, giống như thánh nữ tinh linh của tinh linh tộc, lúc vừa ra đời đã là hàng tinh cấp, nghe nói lúc nàng ra đời thánh thụ của tinh linh tộc đã tỏa ra ánh sáng màu xanh lá vô tận, bao phủ cả thánh thành của tinh linh tộc, các tinh linh được bao phủ đều tăng thêm không ít lĩnh ngộ về thần thông hệ mộc. Thậm chí còn có tinh linh lĩnh ngộ ra thần thông sinh mệnh, còn có một số tộc mạnh khác trong tinh vực, cũng có thiên tài của nền văn minh mạnh mẽ lúc đột phá hành tinh cấp hoặc là lúc ra đời sẽ tạo ra dị tượng, nhưng theo ta được biết, lúc đột phá hành tinh cấp có thể khiến dị tượng bao phủ cả phạm vi lớn như thần võ tinh, thì chắc chắn Sơ Dương Quân cũng xếp được hạng trong số những thiên tài này. Hơn nữa, nghe nói thiên tài tạo ra dị tượng cơ bản đều là thiên tài nền văn minh tinh vân, cũng là nhân vật thiên kiêu trên bảng thiên kiêu tinh vực. Sau khi thấy câu bình luận này, bình luận phía sau lại càng nhiệt liệt hơn. Dù sao dị tượng vốn gần như là chuyên dụng của nền văn minh cấp tinh vân lại xuất hiện ở nhân tộc bọn họ, điều này tất nhiên khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kích động. Điều này tức là nhân tộc bọn họ có thể xuất hiện một cường giả siêu cấp tinh vân. Mấy người Lục Trạch xem xong bình luận này cũng hơi kinh ngạc, dù sao đối với dị tượng gì đó, thực ra bọn họ cũng không quá rõ ràng. Sau đó Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa trợn to mắt lên nhìn Lục Trạch, trong mắt tràn đầy sự bất ngờ vui vẻ. Nam Cung Tĩnh giơ tay vỗ bộp bộp bộp lên vai của Lục Trạch, nhếch miệng cười, nói, không hổ là học sinh của ta, quả nhiên là thiên tài mà. Vừa nói nàng vừa hài lòng gật đầu, dáng vẻ như đều là công lao nàng dạy tốt vậy. Thấy dáng vẻ đắc chí của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch cạn lời, trợn trắng mắt. Sao cảm thấy tên này còn đắc ý hơn cả hắn vậy? Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cười hiếp mắt, nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ thật lợi hại, thế mà lại có thể phấn đấu với những thiên tài đỉnh cao trên bảng thiên kiêu tinh vực kia. Các nàng vốn cũng được tính là thiên tài của nhân tộc, nhưng trong cả tinh vực tất nhiên hoàn toàn không tính là gì. Nhưng bây giờ không ngờ thế mà Lục Trạch lại có thể phấn đấu với thiên tài đỉnh cao trong tinh vực rồi, tâm trạng của các nàng cũng rất kích động. Lục Trạch cười nói, đợi lát cho các ngươi một bất ngờ, các ngươi cũng sẽ trở nên mạnh hơn thôi. Theo hắn thấy, thực ra Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bây giờ cũng không tính là yếu, các nàng không có vấn đề gì về căn cơ, nhưng về mặt thần thông vẫn không thể so với hiện giờ, chỉ cần thần thông và thần thuật đều theo kịp, thì các nàng cũng có thể trở nên cực kỳ mạnh. Sau này Lục Trạch muốn để các nàng ép được tất cả nhân vật thiên tài của bản thiên kiêu trong tinh vực tinh linh. Nghe Lục Trạch nói vậy, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa chợt ngẩn người, sau đó hai người dường như nghĩ ra điều gì đó, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Lẽ nào ngươi mang thần thuật ra rồi sao, Lục Trạch? Khóe miệng hắn co giật, hơi cạn lời, trợn trắng mắt. Đã nói là bất ngờ rồi, các ngươi không thể cho ta chút thể diện sao? Này nói ra rồi còn tính là bất ngờ gì chứ, nghe Lục Trạch thừa nhận, trong lòng hai người rất kích động. Thần thuật của Lục Trạch cực kỳ mạnh, không ngờ lại thật sự có thể mang ra ngoài. Điều này sẽ khiến các nàng thăng cấp vô cùng lớn, nhất là Nam Cung Tĩnh. Nàng lại có thể bắt nạt Lục Trạch rồi, trong thời gian ngắn sẽ không cần lo bị đánh nữa. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mà tên A Trạch này đã đột phá đến hành tinh cấp rồi, không biết chiến lực thế nào, nàng không phải là sẽ không đánh lại chứ. Nàng rất muốn biết bây giờ rốt cuộc Lục Trạch mạnh tới mức nào, nhưng lại hơi sợ bị đánh. Chương 1846, muốn xem vũ đạo bản nâng cấp không? Nghĩ tới đây, nàng lén lút nhìn Lục Trạch. Trong lòng nghĩ đợi lát hay là thử xem thực lực của hắn, ngay lúc Nam Cung Tĩnh có tâm tư trong lòng, Lục Trạch đã mang theo nụ cười thân thiện, tiếng nói dịu dàng, nói, đúng rồi Nam Cung lão sư, bây giờ ta đã đột phá hành tinh cấp rồi, còn muốn ngươi chỉ giáo ta chút ít, vừa hay ngày mai phải về rồi, hôm nay chúng ta đo sức đi. Nam Cung Tĩnh vốn còn đang suy nghĩ chuyện này, không ngờ Lục Trạch đã nói thẳng rồi. Nàng nhìn dáng vẻ tự tin của Lục Trạch, thói kiêu ngạo trong lòng cũng bị gợi lên, nhếch miệng cười. Được, để ta xem sau khi ngươi đột phá đến hành tinh cấp thì rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mang theo nụ cười. Vậy ta không đấu nữa, xem các ngươi đấu là được rồi. Nàng cũng không phải khủng long bạo chúa trong đầu toàn là cơ bắp, chỉ muốn đánh nhau. Nói không chừng Lục Trạch tiểu đệ đệ sau khi đột phá đã trở nên rất mạnh mẽ, nếu nàng mà lên, không phải sẽ bị đánh à. Nàng vẫn là xem thì tốt hơn. Nếu đến lúc đó khủng long bạo chúa này bị đánh, nàng sẽ quyết đoán cười nhạo, nếu Lục Trạch tiểu đệ đệ thua, nàng cũng có thể an ủi. Ngay lúc này, Lục Trạch quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang cười như một con hồ ly tinh, hắn cũng hiện ra ý cười. Vậy sao mà được, Thu Nguyệt lão sư, ta vẫn muốn xem tình hình bây giờ của sức đề kháng của thần thông tinh thần lực thế nào rồi, đến lúc đó chúng ta cùng thi đấu đi. Tên này còn muốn chuồn à, không tồn tại đâu. Nghe thấy lời của Lục Trạch, nụ cười của Thu Nguyệt Hòa Sa chợt cứng đờ, sau đó trợn to mắt, trong mắt mang theo ánh nước, đáng thương nhìn Lục Trạch, Lục Trạch tiểu đệ đệ, tỷ tỷ không cần đâu nhỉ. Tỷ tỷ cũng không da thô thịt dày như khủng long bạo chúa, tỷ tỷ chỉ là tiểu nữ tử yếu đuối mà thôi, Lục Trạch tiểu đệ đệ không thương tỷ tỷ sao? Hu hu hu. Nam Cung Tĩnh, nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói vậy, nàng hơi mờ mịt. Nàng đã gây sự với ai hả? Ngồi yên ở đây cũng có thể trúng đạn. Cái gì gọi là nàng da thô thịt dày, làn da của nàng rất tốt đấy, người này còn hu hu hu nưa, ha ha. Nam Cung Tĩnh phì cười, vẻ mặt khinh bỉ nói, buồn nôn. Nam Cung Tĩnh nàng không thèm tỏ ra dễ thương. Lục Trạch cũng cạn lời nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, cảm thấy hơi đau đầu, tên này cho dù là thân xác đụng vào tinh cầu cũng có thể khiến tinh cầu bị đụng thành cái lỗ to nhỉ. Thế mà còn mặt dày không biết xấu hổ ở đây nói bản thân yếu đuối, nàng đang sờ lương tâm của mình mà nói câu này sao? Lẽ nào lương tâm không thấy đau sao? Hơn nữa, nàng tưởng tỏ ra dễ thương có tác dụng sao? Hắn lạnh lùng vô tình, lục nào đó tuyệt đối không dính chiêu này, hôm nay hắn nhất định phải xử lý hồ ly tinh này cho tốt. Đúng lúc Lục Trạch đưa ra quyết định, tiếng của Thu Nguyệt Hòa Sa đã vang lên trong đầu của hắn, Lục Trạch tiểu đệ đệ. Có muốn xem phiên bản nâng cấp của video vũ đạo lần trước kia không? Lục Trạch. Hồ ly tinh tà ác này, thế mà lại mê hoặc hắn như vậy. Ha, ngây thơ, Lục Trạch máu lạnh vô tình hắn dễ dàng bị người ta mê hoặc như vậy sao? Trên mặt hắn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, không hề dao động, trong lòng truyền âm, nói, muốn, vậy Lục Trạch tiểu đệ để tha cho tỷ tỷ lần này được không? Lục Trạch. Trong lòng hắn rất xoắn xuýt. Niềm vui xử lý hồ ly này một trận và niềm vui xem video vũ đạo bản điển tàng nâng cấp của hồ ly tinh rõ ràng là hai loại vui vẻ, tại sao hắn chỉ có thể chọn một loại chứ? Cho nên chọn cái nào thì tốt hơn đây? Khó chọn quá, hắn nhất thời không chọn ra được. Ngay lúc này, Nam Cung Tĩnh vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa đột nhiên không nói chuyện, không khỏi lên tiếng, các ngươi đang truyền âm đúng không? Đang nói cái gì? Hồ ly tinh. Có phải ngươi lại dụ dỗ A Trạch không? Không thể không nói, giác quan thứ sáu của phụ nữ mãi mãi là vô cùng chuẩn xác về mặt này. Lục Trạch không khỏi ho khan, đã thấy hơi xấu hổ rồi. Thu Nguyệt Hòa Sa thì mang theo vẻ mặt mỉm cười, liếc nhìn Nam Cung Tĩnh, phì cười, nói, chương 1847, con mắt nào thấy bọn ta đang truyền âm? Con mắt nào của người thấy bọn ta đang truyền âm hả? Nghe vậy, Nam Cung Tĩnh tức giận. Lập tức muốn gây khó dễ, đúng lúc này, cửa phòng bếp mở ra, trong tay mấy người Lục Ly bưng đồ ăn bước ra. Lâm Linh nhìn về phía sofa, cười nói, ăn cơm thôi. Nghe thấy lời của Lâm Linh, Lục Trạch cười, ngăn cản hai người, đi ăn cơm trước đi. Mấy người đứng dậy chạy tới trước bàn ăn, giống như con cá muối chờ ba vị đại trù bưng đồ ngon lên. Lúc ăn trưa xong, Nam Cung Tĩnh lại lấy nhãn dán lúc trước ra cho ba người Lục Ly xem. Lúc nghe nói Lục Trạch đã có thể so sánh với những thiên kiêu trong tinh vực kia, các nàng cũng vô cùng vui vẻ, tự hào. Lúc ăn trưa, anh không có mặt, không ai tranh ăn với Lục Trạch ăn rất vui vẻ, vô cùng cảm động. Ăn trưa xong, Lục Trạch gấp gáp đi rửa bát, sau đó đã kéo mấy người Nam Cung Tĩnh vào thực tế ảo. Trong thực tế ảo, Trên võ đài khổng lồ, Nam Cung Tĩnh và Lục Trạch đứng đối đầu nhau, còn Lục Ly, Alice, Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều đứng ở dưới võ đài, tò mò nhìn hai người. Các nàng đều rất muốn biết, sau khi Lục Trạch đột phá hành tinh cấp, chiến lực rốt cuộc đã đến trình độ nào. Thực ra bản thân Lục Trạch cũng rất muốn biết, bây giờ rốt cuộc hắn mạnh cỡ nào. Nam Cung Tĩnh đứng trên võ đài, cả người lấp lánh ánh sáng vàng, thần thông hoàng kim chiến huyết vận chuyển hết sức, tóc đen mắt đen biến thành tóc vàng mắt vàng, khí tức mạnh mẽ uy nghiêm. Ánh sáng lúc trước kia dường như có hiệu quả rất tốt với nàng, khí tức của nàng mơ hồ đã có trình độ của hành tinh cấp 5 đoán rồi. Trong con ngươi màu vào kia mang theo sự uy nghiêm, môi đỏ của Nam Cung Tĩnh hơi mím, nói, ta lên đây. Nói rồi, ánh sáng vàng lấp lóe, Nam Cung Tĩnh chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Lục Trạch, băng tinh quyền kình dâng trào, đánh thẳng tới trước mặt Lục Trạch. Quyền kình điên cuồng kia thổi bay mái tóc đen của Lục Trạch, khóe môi hắn cong lên, trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt phát họa ra một tia phù văn màu vàng. Thổ thuẫn bỗng chốc xuất hiện trước mặt của hắn, nắm đấm của Nam Cung Tĩnh nặng nề đánh lên trên thổ thuẫn. Quỳnh, tiếng va chạm khủng bố vang lên, dư ba cuồng bạo quét qua hàng chục cây số khắp võ đài, đụng lên ranh giới vô hình ở bên mép võ đài. Dư ba tan ra, Nam Cung Tĩnh nhìn thổ thuẫn không hề có thiệt hại nào trước mặt, cảm nhận nắm tay phải của mình bị lực xung kích đánh hơi đau âm ỉ, con ngươi màu vàng chợt giãn ra, cơ thể đã lùi lại hàng cây số trước khi tư duy xoay chuyển. Sau khi lùi lại, nàng mới trợn to mắt nhìn Lục Trạch, hơi không dám tin. Một quyền toàn lực của nàng thế mà lại hoàn toàn không thể lay động thổ thuẫn. Không chỉ có Nam Cung Tĩnh, cho dù là mấy người ở ngoài võ đài cũng vô cùng kinh ngạc. Sự thăng cấp của Lục Trạch quá lớn rồi, Lục Trạch nhếch môi cười, trong lòng hơi hài lòng. Phong ngự của thổ thuẫn này rất mạnh, hành tinh cấp 5 đoán sợ là không đánh vỡ được. Cực hạn ở đâu thì hắn vẫn đang thử. Bây giờ, đến lượt hắn tấn công rồi. Hắn nhìn Nam Cung Tĩnh sau khi lùi lại đã cảnh giác nhìn hắn, hiện ra nụ cười thân thiện. Huyết sắc lôi quang lưu chuyển quanh người Lục Trạch, cơ thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Lôi hành, Lục Trạch cũng đã xuất hiện ngay trước mặt của Nam Cung Tĩnh, ngón tay của tay phải cong lại, ngay lúc Nam Cung Tĩnh thậm chí còn chưa phản ứng lại, hắn đã búng lên cái trán bóng loáng của nàng. Mặc dù Lục Trạch đã thu liễm sức lực, nhưng đối với Nam Cung Tĩnh mà nói thì vẫn rất đau, cái trán vốn trắng ngần. Bóng loáng kia chớp mắt đã đỏ lên rồi, lúc này Nam Cung Tĩnh mới phản ứng lại, đau đớn trên trán khiến nước mắt nàng sắp chảy cả ra rồi. Nàng còn chưa kịp lùi lại, Lục Trạch đã lại búng lên trán của nàng. Cộc, cái trán vốn đang đỏ trở nên càng đỏ hơn rồi. Nam Cung Tĩnh cố nhịn đau đớn, ánh sáng vàng lấp lóe quanh người, lại lần nữa biến mất tại chỗ, trực tiếp lui đến tận mép võ đài, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lục Trạch. Chương 1848, không phục sau đó. Nàng không nhịn được giơ tay xoa trán của mình, tức phì phò trừng mắt nhìn Lục Trạch. Đau quá, cảm giác sưng cục rồi. Sao tên này lại trở nên mạnh như vậy? Lục Trạch cũng không đuổi theo, hắn cười híp mắt nhìn Nam Cung Tĩnh tức không chịu được, hồi tưởng lại cảm giác tốt đẹp khi búng trán vừa nãy. Lúc trước vẫn luôn là tên này búng hắn, cuối cùng cũng trả được thù rồi. Tuyệt vời. Lục Trạch rất hài lòng, cả người đều thoải mái, không khí chớp mắt hơi yên tĩnh. Tốc độ của Lục Trạch khiến bốn người Lục Ly ở dưới đài đều trợn to mắt. Trong con mắt màu hồng kia của Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo vẻ chấn động, cho dù là nàng thì cũng không phản ứng kịp. Còn Lâm Linh chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh, thậm chí Lục Ly và Alice thì càng chỉ có thể miễn cưỡng thấy được chút dấu vết mà thôi. Alice há miệng nhỏ. Học trưởng lợi hại quá. Đã mạnh hơn Tĩnh Tỷ Tỷ rồi. Nàng vốn vẫn luôn thấy Tĩnh Tỷ Tỷ và Hòa Sa Tỷ Tỷ đánh học trưởng. Không ngờ bây giờ thế mà lại đổi ngược lại, điều này khiến nàng hơi không phản ứng lại được. Nghe tiếng nói kinh ngạc của Alice, Thu Nguyệt Hòa Sa không khỏi rụt cổ lại, cảm giác hơi lạnh lạnh. Trong khủng long bạo chúa có vẻ rất đau, đợi lát Lục Trạch tiểu đệ đệ sẽ không như vậy với nàng chứ. Bây giờ trong lòng nàng rất hoang mang, sớm biết vậy lúc trước đã không dùng thần thông mị hoặc để trêu ghẹo Lục Trạch tiểu đệ đệ rồi. Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy, nếu như còn có cơ hội, chắc chắn nàng vẫn không hề do dự mà tiếp tục trêu ghẹo. Đúng lúc này, trên võ đài, Lục Trạch cười híp mắt nhìn Nam Cung Tĩnh, nói, thế nào? Nhận thua không? Nếu nhận thua thì đổi Thu Nguyệt lão sư thôi. Lục Trạch nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bắt nạt hồ ly tinh kia trước thì tốt hơn, dù sao cũng là cơ hội hiếm có mà, còn về video vũ đạo bản nâng cấp kia thì sau này vẫn còn cơ hội. Nghe thấy lời của Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa vốn đã rất nhát lập tức phòng miệng, tên khốn này, nàng đã phải dùng loại video rất xấu hổ kia của nàng để trao đổi rồi được không? Kết quả tên này thế mà còn muốn bắt nạt nàng sao? Quá đáng quá rồi, lẽ nào nàng nhảy không đẹp, không có sức hút sao? Còn Nam Cung Tĩnh thì sững sờ một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Thu Nguyệt Hòa Sa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cả hai vốn là oan gia hiểu nhau nhất nên chớp mắt đã hiểu ý của đối phương. Thu Nguyệt Hòa Sa làm dịu sự bất an trong lòng, hiện ra dáng vẻ đáng thương. Bây giờ Lục Trạch tiểu đệ đệ mạnh như vậy, một mình ta ăn không tiêu, ta muốn cùng Khủng Long Bạo Chúa đấu với ngươi. Nam Cung Tĩnh bị búng tới mức đau đầu tất nhiên cũng định liên thủ cùng Thu Nguyệt Hòa Sa để đánh tra, nàng kêu lên, ta không phục, hai chúng ta cùng lên. Thấy hai người phách lối, mắt của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa chợt sáng lên, đều hiện ra nụ cười. Hai người gần như mỗi ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, đều vô cùng hiểu biết lẫn nhau, phối hợp tất nhiên cũng vô cùng ăn ý, hai người hợp sức, đủ để đánh lại cường giả hành tinh cấp 5 đoán cao tầng. Các nàng cảm thấy chắc vẫn có thể đánh một trận tử tế với Lục Trạch. Thu Nguyệt Hòa Sa lên võ đài, hai người đứng đối diện với Lục Trạch, sắc mặt trở nên nặng nề, ánh mắt điềm tĩnh. Nếu đã là chiến đấu, thì tất nhiên phải nỗ lực hết mình. Thu Nguyệt Hòa Sa đánh đòn phủ đầu, trong mắt lóe qua lưu quang màu hồng, Lục Trạch chớp mắt cảm nhận được máu tươi trong cơ thể dâng trào lên, ánh mắt nhìn về phía Thu Nguyệt Hòa Sa cũng có thêm chút tính xâm lược, khí tức nháy mắt đã yếu đi. Mặc dù lúc trước vẫn luôn sử dụng thần thông mị hoặc, Thu Nguyệt Hòa Sa đã thấy loại ánh mắt này của Lục Trạch mấy lần rồi, nhưng nàng vẫn không khỏi tim đập dồn dập, sắc mặt hơi đỏ. Đối mặt với Lục Trạch với đối mặt với người khác, cảm giác của Thu Nguyệt Hòa Sa hoàn toàn khác nhau. Còn Nam Cung Tĩnh đã biến mất tại chỗ ngay chớp mắt Thu Nguyệt Hòa Sa ra tay, nàng đã xuất hiện ở bên trái của Lục Trạch, ánh mắt nghiêm nghị, nắm tay phải siết chặt, nặng nề đánh ra. Chương 1849 sợ tới rúng lại thành một đống ngay lúc này, thổ thuẫn lại xuất hiện lần nữa, con người Nam Cung Tĩnh co lại, nháy mắt đã thu chiêu về, muốn di chuyển. Mà cả người Lục Trạch lưu chuyển phù văn hỏa diễm, tay trái mang theo ánh sáng màu vàng chớp mắt đã tóm lấy nắm tay phải còn chưa kịp rụt về của Nam Cung Tĩnh, kéo nàng tới bên cạnh hắn, đồng thời tay phải lại búng lên cái trán vẫn còn hơi đỏ kia của nàng. Cộc! Một tiếng vang giòn tan, viền mắt của Nam Cung Tĩnh cũng đỏ lên rồi. Tên khốn Lục Trạch này. Đau quá, nước mắt suýt nữa thì bị đau mà chảy ra. Lúc Nam Cung Tĩnh đau tức mức không khỏi ông tráng, cả người Lục Trạch lấp lóe lôi quang, rồi đã biến mất tại chỗ. Nhìn thấy Lục Trạch biến mất tại chỗ, trong lòng Thu Nguyệt Hòa Sa rung lên, gió xanh lưu chuyển quanh người, muốn lùi lại phía sau. Nhưng mà, tốc độ của nàng sao có thể so với Lục Trạch chứ? Nụ cười của Lục Trạch ánh vào trong mắt của Thu Nguyệt Hòa Sa. Sau so tay phải đã búng lên cái trán trắng ngần của Thu Nguyệt Hòa Sa, cái trán đẹp kia của nàng nháy mắt đã đỏ lên. Đúng lúc này, Lục Trạch cảm thấy sau lưng truyền tới một trận kình phong, khí tức cuồng bạo dâng trào. Lục Trạch khẽ mỉm cười, thổ thuẫn lại ngưng tụ, chắn chân phải đang quét tới của Nam Cung Tĩnh. Sau đó, hắn buông Thu Nguyệt Hòa Sa ra, rồi lại xuất hiện ở trước mặt Nam Cung Tĩnh. Cộc! Lại là một cái. Nam Cung Tĩnh dính một cái, lùi lại tới cạnh Thu Nguyệt Hòa Sa. Cái trán vốn trắng ngần, bóng loáng của hai người đều trở thành đỏ âu, Lục Trạch nhìn mà thấy trong lòng rất vui vẻ, nhếch miệng nói, thế nào, có nhận thua không? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đưa mắt nhìn nhau, sau đó, Nam Cung Tĩnh nhếch lông mày lên. Lại lần nữa, hai người là thiên tài đỉnh cao của liên bang, trong lòng tất nhân là có thói kiêu ngạo, cho dù là đối mặt với Lục Trạch, các nàng cũng có sự kiêu ngạo của mình, nếu đã bắt đầu thi đấu rồi. Thì các nàng không muốn dễ dàng nhận thua như vậy, đây là sự tự tôn khi làm thiên tài đỉnh cao liên bang của các nàng. Thế là, thân hình của ba người di chuyển trên võ đài, khí tức cuồng bạo dâng trào, làm không khí trên võ đài bị khuấy động méo mó. Cộc! Cộc! Cộc! Chỉ có từng tiếng vang kỳ lạ không hài hòa vang lên ở trên võ đài. 5 phút ngắn ngủi, dao động chiến đấu trên võ đài đã ổn định lại. Hai tay của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ôm trán ngồi xổm dưới đất, trợn to mắt, vẻ mặt ai oán nhìn Lục Trạch, sợ tới co rúm lại thành một đống. Chủ yếu là đau đớn không chịu được, hai người đều cảm thấy trán của mình đã sưng cả lên rồi. Mà Lục Trạch lại tươi cười đầy mặt, tâm trạng vô cùng tuyệt vời, cuối cùng cũng bắt nạt lại được rồi. Ba người dưới võ đài nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa sợ tới mức co rúm, rồi lại nhìn Lục Trạch đắc chí, khóe môi không khỏi co giật. Sắc mặt vô cùng kỳ quái, Alice càng không khỏi lè lưỡi, trong lòng hơi sợ. Hai tỷ tỷ thảm quá, nghe tiếng búng trán cứ vang lên ở trên võ đài, nàng cũng cảm thấy trán của mình hơi đau. Đáng thương, trên võ đài, cái má của Nam Cung Tĩnh Phong thành bánh bao, tức phì phò trừng mắt nhìn Lục Trạch vô cùng đắc chí, không nói chuyện. Đợi thần thuật của nàng thăng cấp, nàng cũng phải đánh lại, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng cắn môi dưới, con mắt ngập nước nhìn chằm chằm Lục Trạch, dáng vẻ ta rất tức giận. Dù sao lúc trước nàng rõ ràng đã định dùng thứ xấu hổ kia để trao đổi rồi, kết quả bị từ chối không nói, còn bị đánh nữa, điều này ai mà chịu nổi chứ? Nàng cũng muốn trả thù, Lục Trạch nhìn dáng vẻ tức phì phò của hai người, lúc này mới nhớ ra bản thân chơi hứng quá rồi, hai tên này hình như hơi tức giận, biểu cảm đắc chí của hắn trở thành hơi xấu hổ, bước tới ngồi xổm xuống cạnh hai người, mặt dày cười nói, các ngươi không sao chứ? Đau không? Nam Cung Tĩnh trừng mắt nhìn Lục Trạch. Buông tay xuống, lộ ra cái trán đỏ au, thậm chí còn hơi sưng. Ngươi nói xem. Khóe môi của Lục Trạch co giật. Xem ra hắn dùng sức không nhỏ, đã hơi sưng rồi. Chương 1850, phân phối thần thuật có điều, thật ra hắn hơi muốn nhắc nhở tên này, chỉ cần sử dụng thần thông tái sinh, chớp mắt là không sao rồi. Không phải hắn tự khen, về mặt này hắn vẫn là rất có kinh nghiệm. Nhưng thấy ánh mắt trợn to của Nam Cung Tĩnh, hắn vẫn là không nói ra. Hắn cảm thấy nếu nói ra có thể sẽ bị đánh chết, hắn dịu dàng giơ tay, nhẹ nhàng xoa cái trán hơi sưng đỏ của Nam Cung Tĩnh, trên lòng bàn tay có ánh sáng xanh lục lưu chuyển, thần thông hệ mộc nhẹ nhàng khôi phục dáng vẻ trắng trẻo bóng loáng ban đầu cho cái trán của nàng. Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cũng buông tay xuống, trợn to mắt lặng lẽ nhìn Lục Trạch, dáng vẻ ngươi tự xem làm giải quyết. Thấy vậy, Lục Trạch tất nhiên cũng giơ tay xoa cho Thu Nguyệt Hòa Sa, sau đó sử dụng thần thông hệ mộc để khôi phục cho nàng. Sau khi Lục Trạch xoa xong vết thương của các nàng, nguyên nhân hai người tức giận đã không còn là vì Lục Trạch búng trán các nàng nữa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra một tin tức từ trong mắt của đối phương. Dựa vào cái gì phải để tên này xoa chứ? Tức quá, ba người ở dưới võ đài tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng vô cùng không vui. Alice nhìn ngón tay của mình, hay là tự mình búng mình một cái, sau đó để học trưởng xoa cho mình. Nếu không được thì để học trưởng búng cũng được nhỉ. Sau khi thấy hai người khôi phục, Lục Trạch cũng đã hoàn toàn thỏa mãn, hắn cười, nói, chúng ta ra ngoài thôi, ta cho các ngươi thứ này. Nghe thấy lời của Lục Trạch, mắt mấy người chợt sáng lên, hiểu ra ý của Lục Trạch, ngay cả tức giận cũng không màng tới, đều gật đa a phu, ra khỏi thực tế ảo, mấy người Lục Trạch đã trở về trong phòng của Lục Trạch. Sau khi xác nhận không ai nhìn thấy, Lục Trạch đã lấy một phù văn lấp lánh ánh sáng đen sâu thẳm ra, thấy phù văn này, mấy người đều trợn to mắt. Hơi tò mò. Lục Ly mẫn cảm với nguyên tố hắc ám nhất, hơi thở càng gấp gáp hơn. Ca ca, đây là thần thuật hắc ám sao? Lục Trạch cười, gật đầu. Ừ, hắn nhìn mấy người, giải thích, thần thuật truyền thừa ta ngưng tụ ra có hơi khác, là thần thuật dùng phù văn, hơn nữa chỉ có thể tự mình sử dụng, có điều hiệu quả tốt hơn thủy tinh truyền thừa rất nhiều. Nói rồi hắn đưa phù văn thần thuật hắc ám cho Lục Ly, cười nói, cái này là cho Ali. Sau đó nhìn thấy dáng vẻ mấy người khác đang háo hức, Lục Trạch đã lấy phù văn thần thuật khác ra. Phù văn thần thuật lấy ra ngoài một phù văn thần thuật hắc ám, còn có một phù văn thần thuật của cự viên màu vàng, một phù văn hỏa diễm tăng phúc, một phù văn thổ thuẫn và ba phù văn kim châm. Sau khi giải thích xong cách dùng của tất cả phù văn thần thuật, Lục Trạch đưa phù văn thần thuật vũ cự viên màu vàng và một phù văn kim thứ thần thuật cho Nam Cung Tĩnh. Hai cái này cho Nam Cung lão sư. Nam Cung lão sư là một trong số người có chiến lực mạnh nhất trong chúng ta, phù văn thần thuật của cự viên màu vàng có thể khiến ngươi phát huy được ưu thế lớn nhất, còn kim thứ thần thuật là để bổ sung thủ đoạn công kích. Đưa xong cho Nam Cung Tĩnh, hắn lại lấy ra phù văn thần thuật thổ nhưỡng và một phù văn kim thứ thần thuật, đưa cho Thu Nguyệt Hòa Sa, hai cái này cho Thu Nguyệt lão sư. Dù sao thần thuật mị hoặc của ngươi quả thật là thần thuật vô cùng phiền phức đối với đối thủ, nhưng phòng ngự của ngươi lại không bằng Nam Cung lão sư. Nếu lúc chiến đấu kịch liệt, chắc chắn sẽ bị chống đối, cho ngươi phụ văn thần thuật thổ thuẫn có thể khiến ngươi càng ung dung hơn khi bị đối thủ chống đối, còn kim thứ thần thuật cũng có thể giúp bù đắp vấn đề lực sát thương không đủ mạnh, dù sao thần thông mị hoặc ban đầu của nàng đa số là hiệu quả về mặt khống chế, chứ không phải về mặt sát thương, lực sát thương của nàng không mạnh, kim thứ thần thuật có thể bù đắp khuyết điểm này. Sau đó hắn lại lấy phù văn hỏa diễm tăng phúc ra đưa cho Alice, cười, giải thích. Nguyên chất chi hỏa của Alice là mạnh nhất, phù văn thần thuật hệ hỏa cho Alice dùng, phù văn kim châm cuối cùng cho Lâm Linh, hắn cười nói, Linh Linh có thần thuật Linh Mâu, có thể nhìn ra điểm yếu, loại thần thuật công kích đâm xuyên này có thể phát huy sở trường của ngươi một cách tốt nhất.